tôi cùng 6 alpha trùng khớp 100%. Chương 29, dung dịch dinh dưỡng chứa đầy 1W cộng với nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì trước tiên ngài phải căng cơ bắp lên. Sau đó, cắt cụt chân và làm cho mình lùn đi. Lục Tinh vắt hết óc suy nghĩ cố câu trả lời rồi nhỏ giọng nói. Thằng méo nào nói với ngươi cái này vậy? Ý ta là ta có mùi thơm ngọt ngào không? Mặc dù biết là vậy, nhưng câu này còn khó lý giải hơn. Lục Tinh trong lòng thầm nói hai câu, sau đó thành thật cúi đầu xuống, đưa mũi ngửi ngửi một cái tượng trưng. Đã không ngửi thì thôi, nhưng ngửi rồi thì anh liền giật mình. Má ơi, lão đại, pheromone của ngài bị biến đổi à? Lục Tế bị sốc đến choáng váng. Đó là một việc chưa từng nghe nói đến. Anh mơ hồ nhớ rằng có một bản tài liệu trong sách giáo khoa ghi chép rằng sau khi mùi hương pheromone của một người bị thay đổi, thì không bao lâu sau người đó sẽ tử vong. Lục Tinh nuốt nước bọt nhìn lên Lục Tế. Lục Tế vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lông mày hơi nhướng lên, tựa hồ có chút vui vẻ tràn ngập. Sắp chết mà vui dữ vậy anh. Lục Tế phát hiện ra pheromone của hắn đã biến đổi vào tháng trước. Con mẹ ngươi mới biến đổi ấy, đờ mờ sao ngươi ngu quá vậy. Ngửi lại cho cẩn thận vào. Lục Tinh, nó vẫn có vị như rượu, nhưng nó đã thực sự đã biến đổi. Bà mẹ nó, từ vodka trở thành Viognier. Viognier là tên một loại rượu ngọt, hầu hết đều có mùi thơm như hương đào hoặc hương hoa. Lục Tinh lần này lại càng thêm choáng váng. Anh cảm thấy điều này so với chết còn đáng sợ hơn. Vị pheromone alpha của lão đại, đã biến thành của omega. Lục Tinh khiếp sợ nói. Pheromone là một trong những phương tiện để alpha thể hiện sức mạnh của bản thân. Hương vị có tác dụng mạnh, mang tính công kích nhưng đồng thời cũng có thể làm cho omega cảm thấy dễ chịu và say mê. Trên thế giới phải nói là vô cùng ít người sở hữu loại pheromone như vậy. Và hương vị vodka của Lục Tế là một trong số đó. Lão đại của anh đường đường chính là một alpha cường hãn. Nhưng hình như bây giờ, từ hãn, đã không còn nữa. Cóp qua cóp lại, cách chương.